Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, bị vũ tộc cô nương truy sát Diệp Tâm Trần. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thành, với tư cách là Tân Nguyệt Đế Quốc thủ đô, tuy rằng thập phần lớn đại, thế nhưng lấy nhập đạo cường giả tốc độ, vài phút liền có thể lượn quanh thành một vòng. Cả người đều nhanh muốn hóa thành hư ảnh. Vũ tộc cùng tinh linh tộc giống nhau, đều là thích trưng diện chủng tộc, đặc biệt chú ý mình dáng vẻ. Nhưng hôm nay những cái này vũ tộc mỹ nữ, giống như uống nhầm thuốc giống nhau, đối Diệp Tâm Trần theo đuổi không bỏ, liền ngay cả chính mình kiểu tóc bị cuồng phong thổi loạn. Các nàng cũng không có tâm tình đi chỉnh lý. Diệp Tâm Trần một bên chạy, một bên chú ý xung quanh, chính mình đem toàn bộ Ngân Nguyệt Thành động tĩnh ồn ào như vậy lớn, đều không nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu. Lẽ nào Liễu Phiêu Phiêu thật không tại Ngân Nguyệt Thành? Không phải là một điểm đồ vật nha, dùng liều mạng như vậy sao? Trả lại cho các ngươi liền là. Diệp Tâm Trần một bên chạy, một bên đem vừa mới trộm được đồ vật còn tại trên mặt đất. Những cái này vũ tộc cô nương đều là vũ tộc thiên kiêu các loại, các nàng rất nhiều đều là đến từ vũ tộc đại gia đình. Trên người đồ vật khẳng định không tầm thường, rất nhiều kim loại hiếm, pháp khí trên người các nàng đều có, thậm chí các loại vũ tộc không hướng ra phía ngoài tộc bán ra một chút trong tộc chỉ có vật. Trên người các nàng cũng có, Diệp Tâm Trần từng cái một trộm tới đây. Thừa dịp cơ hội tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới, trực tiếp phục chế rất nhiều, lúc này mới lộ ra đầu, đem trộm tới đây đồ vật toàn bộ còn cho các nàng. Vũ tộc mỹ nữ dừng bước lại, nhặt về chính mình đồ vật, thập phần vui vẻ, nhưng nhìn Diệp Tâm Trần chạy trốn phương hướng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, tất cả vũ tộc cô nương con mắt phóng hỏa. Thật muốn đem Diệp Tâm Trần túm xuống tới đang sống đánh chết. Thế nhưng này nhân loại có chút đặc thù, cư nhiên có thể tại tốc độ thượng hất ra vũ tộc, điều này làm cho các nàng cũng chuẩn bị nhận đả kích. Không phải nói vũ tộc tốc độ đệ nhất thiên hạ sao? Diệp Tâm Trần đem toàn bộ Ngân Nguyệt Thành can thiệp rối loạn, đều không nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu. Hắn bị vũ tộc cô nương truy sát, đoán chừng toàn thành người cũng biết, Liễu Phiêu Phiêu nếu như tại Ngân Nguyệt Thành nói, cũng không có thể không biết. Liễu Phiêu Phiêu, Mạn Châu xa hoa, ngươi đến cùng tại nơi này. Diệp Tâm Trần vận khởi thiên đạo lực lượng, la lớn, cuồn cuộn tiếng gầm, giống như kinh lôi giống nhau, vang vọng toàn bộ Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành một cái vắng vẻ góc hẻo lánh, mang theo khăn che mặt nữ tử, đang tại uống vào nước trà trong chén, nghe được Diệp Tâm Trần thanh âm, tay nàng run nhẹ nhẹ một cái, rất nhanh liền ổn định lại, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Tiếp tục vững vàng uống nước trà, ngươi như cũ là ngươi, mà ta như trước không phải ta, thê thê thanh âm. Làm cho người ta tan nát cõi lòng. Vừa mới bước vào Ngân Nguyệt Thành Kim Thành Ngọc chợt nghe đến Diệp Tâm Trần la hét. Không nghĩ tới cái này man hoang địa phương lại có cao thủ như thế, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Kim Thành Ngọc nhịn không được tán thán nói, có khả năng cũng là đến từ Cửu Châu địa phương khác. Cái này vắng vẻ giống như man hoang địa phương Thần Châu Bắc Vực, làm sao có thể có cao thủ như thế? Đi theo Kim Thành Ngọc sau lưng người nói. Kim Thành Ngọc cũng gật gật đầu, biểu thị chấp nhận. Nhốt tại trong lồng giam yêu nguyệt, sắc mặt suy yếu, nàng đã rất lâu không có ăn cơm, nàng còn không có đạt tới ích cốc cảnh giới, đói khát để cho nàng hành động khó khăn. Nghe được Diệp Tâm Trần thanh âm, yêu nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, có chút hé miệng, nghĩ muốn hô Diệp Tâm Trần, thế nhưng nghĩ đến bắt được chính mình những người này cường đại, nàng há hốc mồm níu lấy, cuối cùng không có kêu đi ra. nàng tình nguyện chính mình chết đi, cũng không nguyện ý nhường công tử đối mặt cường địch mạnh như thế bị thương tổn. Vạn bảo đại hội đúng hạn cử hành, cử hành địa phương liền là Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Bi thảm Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng tộc, toàn bộ đuổi ra Hoàng Cung. Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế có tâm phản kháng, nhưng nhìn đến trên bầu trời bay lên tối thiểu nhất có trên 100 cái nhập đạo cường giả, thậm chí rất nhiều cái khác kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế trầm mặc, không nói trước chủng tộc khác, quang chính là vũ tộc cái này trên 100 cái người, Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng thất cũng không có lực phản kháng. Bình thường khó gặp tông sư cường giả, hiện tại tại Ngân Nguyệt Thành khắp nơi đều là, trong truyền thuyết nhập đạo cường giả, lại càng là nhiều đến hơn 100 người. Đây chính là Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng thất nằm mơ cũng nghĩ không ra. Cỗ này lực lượng cường đại, đủ để phá hủy toàn bộ Thần Châu Bắc vực bất kỳ một cái nào quốc gia. Lại càng không cần phải nói đã bị Thánh Long Đế Quốc đánh nửa tàn Tân Nguyệt Đế Quốc. Trên 100 cái nhập đạo cường giả, bọn họ đến từ Cửu Châu từng cái đại lục, khu vực, bọn họ đều có một cái mục đích, đó chính là trong truyền thuyết Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Có được cái này thần đan, bọn họ liền có cơ hội đột phá trở thành thiên địa Càn Khôn cường giả. Nhập đạo cường giả có tối đa nhất 2000 năm tuổi thọ, rất nhiều đi tới đây nhập đạo cường giả đều là nhanh một cước bước vào đất vàng. Bọn họ đi tới đây cũng là vì đập một cơ hội, chỉ cần đột phá thiên địa Càn Khôn, bọn họ liền có càng thêm kéo dài sinh mệnh, bọn họ càng có cơ hội đi về hướng càng cao đỉnh phong. Hoàng cung lên trời thai, nơi này vốn là hoàng tộc cử hành long trọng nghi thức địa phương, nhưng bây giờ thành Vạn Bảo Đại hội cử hành sân bãi. Tại Thần Châu bất kỳ một cái nào cường đại đế quốc đều cũng không thể bị một đám nhập đạo cường giả cho khi dễ. Thế nhưng Thần Châu Bắc vực những cái này đế quốc thực lực quá yếu, lại nói tiếp cũng 10 phần khôi hài. Vạn Bảo Đại hội cử hành tại đây vắng vẻ địa phương, ở chỗ này sẽ có Càn Khôn Vô Cực Thần Đan xuất hiện. Rất nhiều cường giả trước khi đến đều cho rằng biết chuyện này chỉ có chính mình. Thế nhưng mà đến sau này mới phát hiện tự mình nghĩ sai, vẫn là sai thái quá. Nhất bi kịch chính là Tả Mộc, chính mình cường giả phong phạm không có trang bao lâu, liền bị trên bầu trời những cái kia bay tới bay lui nhập đạo cường giả cho hù đến. Đặc biệt là nghe được Bắc Thần Kiếm Các cùng Kim Gia danh hào, hắn lại càng là trầm mặc không nói. Tả Mộc chỗ môn phái chính là một cái bình thường môn phái, cùng Bắc Thần Kiếm Các cùng Kim Gia cái này quái vật khổng lồ không cách nào so sánh. Cũng may mắn, Cửu Châu cái khác thế lực cường đại tới cũng không phải rất nhiều. Rốt cuộc có thật nhiều người không tin, cái này hoang vu Thần Châu Bắc vực có thể xuất hiện cái gì Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Cũng có một nhóm người nhiếp tại Tổ Long danh hào, không dám tới cái này, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Cửu Châu thế lực tới cũng không phải rất nhiều, nếu không mình ngay cả địa phương cũng không có. Thế nhưng quang chính là như vậy, cũng đủ làm cho Tả Mộc hãi hùng khiếp vía, càng thêm nhường Tả Mộc mí mắt nhảy lợi hại. Liền là vũ tộc cường đại, không thể nghi ngờ. Nghe nói Tây Châu thần thoại truyền thuyết Trung thần tộc, thiên sứ nhất tộc đã từng cũng là vũ tộc một bộ phận. Đương nhiên cũng có một loại cách nói, vũ tộc chính là phạm sai lầm thiên sứ, bị khu trục thần tộc, luân lạc tới Lan Châu Đại Lục, trở thành thế tục phổ thông chủng tộc. Vô luận loại kia cách nói, cái này vũ tộc đều có thể thấy cường đại. Hơn nữa vũ tộc lại càng là độc bá toàn bộ Lan Châu Đại Lục, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ban đầu trên đường đi khoác lác đánh đánh giám Tả Mộc, đi tới đây, nói cũng không dám nhiều lời. Hắn sợ nói sai nói, khiêu khích những cái này cường giả không vừa lòng, một trưởng liền chụp chết chính mình. Lưu Khôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vũ tộc mỹ nữ. Nếu như không phải Tả Mộc nhắc nhở, hắn còn thật không biết. Ngồi ở chỗ cao nhất, người nhạt giống như cúc, kiều diễm như hoa, đẹp như tiên nữ, phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, cư nhiên là vũ tộc. Nàng mặc dù là vũ tộc, lại thường xuyên hành tẩu tại Thần Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Lục thập đại mỹ nữ trên bảng xếp hạng, nàng chiếm số 1, lại càng là thiên kiêu bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thiên kiêu bảng, Lưu Khôn mê mang, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.